Vợ chồng hào môn thật ngọt, chương 4, kẻ tám lạng người nửa cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi tới concert, Ngô Cần Quỳnh hết cùng fan này tới fan nọ liên lạc, vội vội vàng và ngứa tinh ở một bên nói chuyện phiếm với Giang Cảnh Di. May mắn là Ngô Cần Quỳnh bận rộn, nếu không, cô nào dám cùng Giang Cảnh Di nói chuyện ngay dưới mí mắt của cô nàng kia chứ? Sờ sờ mặt mình, vẫn là nóng quá đi. Ai, đúng là ít khi cùng con trai tiếp xúc mới nói có 2-3 câu đã thẹn thùng đỏ mặt rồi. Nếu gặp mặt nhau thì phải làm sao bây giờ? Em đang làm gì vậy Tinh Tinh? Hứa Tinh nhìn những lời này nhưng không dám trả lời lại. Nghĩ nghĩ bèn đáp, em cùng với bạn ra ngoài chơi. Giang Cảnh Di nhường mày. Ra ngoài chơi à, vậy thì không tiện nói chuyện cho lắm. Hy vọng em chơi vui vẻ. Rất mong chờ lần gặp mặt của chúng ta. Hứa Tình nhìn thấy dòng tin nhắn kia tay run run, giống như thấy được cảnh tượng Giang Cảnh Di đang ngồi đánh chữ vậy. Giang Cảnh Di nhìn khung chat, không nhịn được mà bật cười. Tiểu cô nương thẹn thùng thật là đáng yêu mà, anh rất may mắn đã được nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng ấy. Đó là một lần nam sinh tỏ tình với cô, một khung cảnh rất lãng mạn, hoa hồng, nến, pháo hoa, máy bay không người lái. So với hiện trường cầu hôn còn hoành tráng hơn, Hứa Tình đứng ở đó, mặt nghẹn đỏ bừng. Một nửa là xấu hổ, một nửa là tức giận, mọi người xung quanh ồn ào cho rằng hai người sẽ thành đôi. Nhưng ai có thể ngờ, nữ chính ngay lập tức từ chối. Sau đó chuyện này liền náo loạn một thời gian trên diễn đàn trường. CETA, mọi người có biết hiện trường tỏ tình kia không? Ta vì Hứa Tinh mà sinh hài tử, có phải là hiện trường tỏ tình với Hứa Tinh không? Này, chắc là vậy á, lúc đó tôi ở hiện trường nè. Nghĩ cũng không nghĩ tôi cũng thế. Vân Đạm Phong khinh tôi cảm thấy Hứa Tinh hơi quá đáng. Người khác nghiêm túc bày tỏ cô ta thẳng thừng cự tuyệt, không có chút lễ phép nào, thật sự hết chỗ nói, CETA, đồng tình với lầu trên tôi thấy cô ta có chút quá đáng. Ta nhìn xem ngươi không nói lời nào, chấm, người khác tỏ tình nhất định phải đồng ý à, này, đúng vậy, trên đường có người tỏ tình với cậu thì cậu đều phải đồng ý à, Vân Đạm Phong khinh. Không phải, bọn họ ít ra là bạn cùng trường, đồng ý lời tỏ tình thì có sao? Này, lầu trên xem tình yêu như trò đùa vậy sao? Hứa Tình không thích người ta thì đồng ý cái quỷ gì? Nếu là tôi phải đánh hắn mới hả dạ thật phiền. Vân Đạm Phong khinh, sao lại là trò đùa? Các người đâu biết Hứa Tình không thích hắn? Lỡ đâu người ta tỏ vẻ tự cao tự đại thì sao? Này, cạn lời, lầu trên đi tìm hiểu Hứa Tình dùm. Giang Cảnh Di thấy được trên diễn đàn thảo luận sôi nổi về hiện trường tỏ tình đó. Anh cũng đã từng ở hiện trường. Đều là nam nhân, anh liền biết ngay mục đích của nam sinh kia. Nữ sinh lớn lên mặt mũi ưa nhìn một chút, hắn ta cho rằng những nữ sinh ấy không muốn mất mặt chắc chắn sẽ đồng ý lời tỏ tình của mình trước áp lực đám đông. Chỉ là, hắn ta không nghĩ tới Hứa Tinh sẽ cự tuyệt. Giang Cảnh Di lúc ấy cảm thấy, nữ sinh này có chủ kiến của riêng mình, không vì tập thể mà đánh liều đi theo. Bọn họ đại khái là kẻ tám lạng người nửa cân, Hứa Tinh có thể cự tuyệt hắn ta, nhưng lại không thể cự tuyệt được cha mẹ. Hứa Tinh trả lời lại, vâng, chúc anh một ngày vui vẻ, rồi sau đó thoát khỏi giao diện WeChat tắt di động. Hứa Tinh đưa tầm mắt mình ra khỏi cửa sổ xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một khởi đầu tốt đúng không? Ngô Cần Quỳnh ngồi bên cạnh vừa nói chuyện cùng các bạn fan khác vừa thét chói tai. Hứa Tinh bất đắc dĩ đỡ chán, Ngô Cần Quỳnh đang rất hưng phấn. Hứa Tinh giúp cô nàng chỉnh lại tóc giả, thật sự muốn gỡ bộ tóc giả cay mắt này xuống. Như là nhìn thấu được suy nghĩ của cô, Ngô Cần Quỳnh lập tức đem tay đè ở đỉnh đầu. Cậu đừng hòng mơ ước kiểu tóc của tớ. Hứa Tinh cười lạnh, đam mỹ hát văn, rất nhanh đã tới nơi. Xung quanh toàn người với người. Nhìn một lát có rất nhiều người đội tóc giả giống Ngô Cần Quỳnh đi qua đi lại. Hứa Tinh, cuối cùng mình mới là con hề. Ngô Cần Quỳnh tới đây như cá gặp nước một đường đi thẳng. Nhưng ít ra cô nàng còn có lương tâm, dẫn Hứa Tinh đi vào fan club. Đây là một cô gái đội bộ tóc giả giống Ngô Cần Quỳnh dò hỏi về Hứa Tinh. À các cậu không cần để ý cô ấy đâu, cô ấy là chị em đi theo tớ tới đây thôi. Hứa Tinh khẽ gật đầu, cô gái kia nhìn Hứa Tinh cảm thấy sao trên đời Ali có một người xinh đẹp như vậy. Hứa Tinh như nghe được tiếng lòng của cô gái kia, nhìn rồi cười một cái. À cô gái che ngực bộ dạng như bị trúng tiếng sét ái tình. Hứa Tinh nhìn bộ dáng dở hơi của cô gái, che môi trộm cười. Bạn gái của An Vũ cũng tới, anh Vũ ở bên cạnh nhìn thấy Hứa Tinh, một tia quen thuộc nhanh chóng hiện ra, bạn gái Nguyệt Nguyệt của anh ta cứ thấy anh ta nhìn chằm chằm Hứa Tinh, bèn nhéo nhéo cánh tay hắn. Đau gù An Vũ nhanh chóng che cánh tay mình lại, nhìn bạn gái. Nguyệt Nguyệt đau, Nguyệt Nguyệt duỗi tay nắm lấy lỗ tai Nata. Anh còn dám nhìn, ai yêu tiểu tổ tông. An Vũ muốn trốn nhưng không tránh được. Cô ấy hình như là vị hôn thê của anh họ anh thì phải, anh muốn xác nhận nên nhìn một tẹo thôi mà. Nghe xong lời giải thích cô nàng mới buông tay kéo An Vũ tới chỗ của Hứa Tinh. Cô ấy rất xinh đẹp. Chào chị, em là Lâm Nguyệt, bạn trai của An Vũ. Lâm Nguyệt chủ động chào hỏi Hứa Tinh. An Vũ, em họ của Giang Cảnh Di. Hứa Tinh cũng nhanh chóng chào hỏi, sau đó nhìn về phía An Vũ. Chào cậu, tôi là Hứa Tinh. Hai người tới đây xem biểu diễn à? An Vũ nhanh chóng gật đầu. Em đi cùng bạn gái. Anh họ cũng ở thành phố S đó, Tinh Tỷ. Thấy Hứa Tinh không phản bác lại lời mình nói, anh ta tiếp tục. Em có thể nói với anh họ được không? Hứa Tinh không có dị nghị gì, khẽ mỉm cười gật đầu, sau đó chỉ Ngô Cẩn Quỳnh ý muốn nói đi theo cô nàng. Sau khi tách ra, Ngô Cẩn Quỳnh hỏi, đó không phải là An thiếu gia sao? Tìm cậu có chuyện gì thế? Xem xong đi rồi tớ nói cho cậu nghe, Hứa Tinh giúp cô nàng phát gậy tiếp ứng. Đứng đây 2 tiếng, cuối cùng cũng phát xong rồi. Hứa Tinh hiểu ra, vì sao buổi tối mới bắt đầu mà 5 giờ cô nàng đã tới đây rồi. Phát xong, cũng gần sát tới giờ biểu diễn. Hứa Tinh là lần đầu tiên tham gia sự kiện có nhiều người tới như vậy. Cũng may, Ngô Cẩn Quỳnh chi nhiều tiền, mua được vé ở hàng VIP. Nghe một hồi, Hứa Tinh cảm thấy tai mình sắp bị điếc, vẻ mặt mờ mịt. Ngô Cẩn Quỳnh bên cạnh điên cuồng gào thét, giơ gậy tiếp ứng lắc qua lắc lại không biết mệt. Hứa Tinh không tự chủ dịch sang bên cạnh một chút, trong lòng liền bi hát tép tĩnh hơn. Liên hôn rất tốt, Giang Cảnh Di cũng không thể chê vào đâu được, vì thế, sao cô lại phải chịu khổ ở chỗ này cơ chứ? Hứa Tinh u oán nhìn về phái Ngô Cẩn Quỳnh, tóc tai cô nàng vì gào thét mà bung xõa, tóc ra rơi đến tận bả vai mà không hề hay biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tinh không nỡ nhìn thẳng, quay đầu, vừa vặn đối diện với vị trí của An Vũ. Lâm Nguyệt cũng đang điên cuồng gào thét, thật là kẻ tám lạng người nửa cân mà. Giảng Cảnh Di, tôi nghe nói em và An Vũ đang xem concert. Sau khi kết thúc muốn tôi đi đón không, di động rung lên, Hứa Tinh nhìn thấy tin nhắn, rất nhanh trả lời. Không cần đâu, em cùng bạn thân đi với nhau rồi. Hứa Tinh quay đầu nhìn Ngô Cẩn Quỳnh, thở dài. Khi nào thì tra tấn mới kết thúc vậy? Cô muốn đi về quá, cảm giác như cả người bị phế đi vậy. Cách chương.